Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 810, đơn thuần Masiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người ánh mắt kia là có ý gì? Daido Ryuga nhíu mày nhìn xem Rita nói. Không có gì, ta cảm giác để cho Masiro ở gần ngươi là một việc rất nguy hiểm. Rita một mặt mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, Masiro đơn thuần như vậy ta làm sao lại có thể hạ thủ. Bất quá có ngươi tại đây rồi, ta có thể đem lực chú ý chuyển đến trên người ngươi. Nhìn xem Rita cái kia bốc lửa dáng người, Yuto liếm môi cười nói. Ta bây giờ chạy còn kịp sao? Rita khóc không ra nước mắt. Nàng giống như thật đi vào hang cọp a, ngươi nói xem. Yuto hai mắt tràn đầy ý cười nhìn xem nàng. Rita, Masiro ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi lại Rita. Thế nào, Yuto là người tốt, cho nên, đừng sợ. Masiro dùng nàng tinh khiết liếc nhìn lấy Rita. Nói rất là nghiêm túc nói. Rita dừng một chút, đáy lòng hiện ra một dòng nước ấm. Còn có một tia áy náy. Quay đầu, nhìn xem Masiro cầm làm cho người đáy lòng đều trở nên yên tĩnh con mắt. Lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười. Nói, cảm ơn ngươi, Masiro, yên tâm ta cũng sẽ không sợ. N, Yuto là Masiro tự chủ. Mỗi ngày còn cho Masiro bom cu khẩn. Không phải người xấu. Rita khóe miệng giật một cái. Nhìn xem Masiro thật lâu không nói gì. Phốc, ha ha ha ha. Quả không hổ là Masiro đâu. Có thể đoán được. Chết cười ta. Ha ha ha. Nghe được Masiro lời nói. Xung quanh mấy người không khỏi bật cười. Cho nên nói không hổ là Masiro sao? Chỉ cần dùng bom cu khẩn liền có thể thu mua. Masiro, Rita nắm vuốt Masiro khuôn mặt. Trên mặt mang nụ cười hiền hòa nói. Uổng ta cho là ngươi lo lắng ta. Không nghĩ tới ngươi vậy mà liền bị bom cu khẩn thu mua. Rita rất thương tâm. Ô, Masiro hơi nhíu lấy thanh tú lông mày. Không hiểu nhìn xem Rita. Nàng không rõ Rita tại sao muốn bóp mặt nàng. Rất là buồn rầu. Rita, dừng tay. Mới không cần Masiro ra thịt thật tốt có thể nào buông tha đâu. Rita cười hì hì khi dễ Masiro. Chơi đùa một hồi lâu. Rita mới tại Masiro khả ái tiếng mèo kêu bên trong buông tha Masiro. Masiro lập tức chạy đến núp tại Yuto phía sau. Yuto, Rita thật đáng sợ. Rita, tốt. Masiro không cần lo lắng. Có ta ở chỗ này Rita là không làm hại được ngươi. Vuốt nhẹ Masiro đầu. Yuto cười nói. N, Masiro lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Gật gật đầu. Masiro, người cái này có mới nới cũ ra hòa. Rita thấy vậy một mặt u oán nói. Bất quá nàng cũng không có tức giận gì. Đây chỉ là đùa giỡn một chút cho vui mà thôi. Yuto, bom cu khẩn. Masiro chỉ về phía trước một dĩa bom cu khẩn ngẩng đầu lên nhìn Yuto nói. Amakawa Yuto nhẹ nhàng gõ một cái Masiro cái chán. Nói, cái kia vừa mới ăn cơm nha. Mới vừa rồi ngươi đã ăn 2 khối bom cu khẩn. Ta còn có thể ăn 4 khối bom cu khẩn. Masiro sờ bụng một cái. Khẽ nhíu mày một cái có chút ủy khuất nói. 3 khối. Dạng như vậy giống như là bị người khác đem bánh kẹo cướp đi tiểu nữ hài thuần khiết vô tà để người thương tiếc. Masiro, trước khi ngủ không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. Sẽ biến mập, như thế sẽ rất khó coi. Rita nhắc nhở, vì cái gì? Masiro không hiểu nhìn xem Amakawa Yuto. Trong mắt tràn đầy mê hoặc, không nên hỏi tại sao. Masiro chỉ cần biết rằng không được thì có thể. A, mặc dù rất muốn ăn, nhưng mà Masiro vẫn gật đầu. Rất là nhu thuận, đêm dần khuya, Masiro trong phòng. Masiro, ngươi nhớ kỹ ngủ sớm một chút. Rita có chút bất đắc dĩ nhìn xem cầm tiểu bàn vẽ. Ở nơi nào cúi đầu vẽ tranh Masiro, trong giọng nói lộ ra bội phục cùng đau lòng. Bởi vì trừ ăn cơm ra ngủ, vẽ tranh chuyện này chiếm cứ Mashiro phần lớn thời gian. Nàng được xưng thiên tài họa sĩ tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là so với người khác nhiều vô số thời gian kết quả. N. Mashiro điểm một chút cái đầu nhỏ, ra hiệu chính mình nghe thấy được. Rita cũng biết, Mashiro gật đầu cũng chỉ là cho thấy nàng nghe thấy được nàng lời nói mà thôi. Đến nỗi có nghe hay không nàng lời nói làm, cái kia hoàn toàn không thể chờ mong. Thở dài một tiếng, Rita liền đóng lại cửa phòng trở về mình trong phòng. Ban đêm đang ôm Himari ngủ say, Amakawa Yuto đột nhiên cảm thấy trong chăn động đậy. Không khỏi mở mắt ra đem chăn lật lên. Chỉ thấy Mashiro lẳng lặng nằm bên trong nhắm mắt lại ngủ say. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Con mèo nhỏ này cũng thật là, còn không mặc quần áo. May mắn là ngươi muộn như vậy mới đến. Nếu không cũng thật là lúng túng. Vừa mới cùng Himari mây mưa đi qua. Nếu Mashiro sớm một chút đến cái này cũng thật để người lúng túng. May mắn hắn đối với mình vẫn rất giỏi khắc chế. Nếu không ra hỏa này liền bị ăn đến xương cốt không còn. Sáng ngày thứ hai, Amakawa Yuto đem cuốn trên người hắn Mashiro cùng Himari buông ra. Rửa mặt xong liền quay lại giường đi gọi Mashiro rời giường. Mashiro, rời giường. Yuto, hôm nay là cái gì thời tiết? Còn buồn ngủ thiếu nữ chậm rãi từ trong chăn bò ra. Lập tức trắng toát ngọc thể bại lộ trong không khí. Còn buồn ngủ đứng tại trước mặt Amakawa Yuto mơ hồ nỉ non nói. Hôm nay sao? Trời đầy mây a, thở dài một tiếng. Amakawa Yuto từ trên giường nhặt lên chăn giường đem thiếu nữ thân trên gói kỹ lưỡng. Một tay đem nàng ôm lấy đi về phòng của nàng. Cho nàng vệ sinh xong về sau, liền tìm một bộ đồng phục cho nàng thay vào. Chờ đến lúc Amakawa Yuto mang theo Shina Mashiro thu thập xong xuống, Medea các nàng đã sớm ở trên bàn cho bọn hắn dọn xong bữa sáng. Rita cũng tại bên trong, nhìn thấy hai người đi xuống liền lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, Mashiro, Yuto, Kun, chào buổi sáng. Rita, chào buổi sáng, đêm qua ngủ thoải mái sao? Yuto nhìn Rita dò hỏi. N, rất thoải mái, không có gì để bắt bẻ. Rita khẽ cười đáp, dạng này liền tốt. Yuto gật đầu, sau đó liền cùng Mashiro ngồi xuống. Chiều nay nay có thể bồi bồi ta sao? Rita mỉm cười đối với Yuto hỏi. Lý do đâu? Yuto cũng không cho rằng người này thích chính mình. Tiếp đó nghĩ hẹn hò với nhau. 8-9 phần 10 là vì Mashiro sự tình. Cách chương.